Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1024, tàn sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, oanh, oanh, oanh, đếm không hết ma pháp công kích tại tử linh trong đại quân bộc phát ra. Có ba con xui xẻo khô lâu chiến tướng lượng máu trong chớp mắt trống rỗng. Hài cốt băng phi ra, đồng thời tuôn ra đại lượng chiến lợi phẩm, tại thi thể giữa chiếu lấp lánh. Ha ha, đại bạo, đây là ta giết, đều khác đoạt, cút chết tiệt, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Các huynh đệ ai không có xuất lực, để cho ngươi cướp được điểm kinh nghiệm EXP cũng không tệ rồi. Những cái này chiến lợi phẩm, ai cướp được ai đấy? Những bảo vật này lóe ra sáng ngời hào quang, thật sâu đã kích thích người chơi thần kinh. Mãnh liệt cảm giác hưng phấn khiến cho bọn họ khó có thể cầm giữ chính mình. Gào khóc kêu giết tiến vào tử linh quần, chỉ vì trên mặt đất những giá trị đó xa xỉ chiến lợi phẩm. Nếu như đạt được một kiện vượt qua cực phẩm, tuyệt đối sẽ đại phát một bút tiền của phi nghĩa, đến lúc đó cưới vợ bạch phú Mỹ, bước vào nhân sinh đỉnh phong đều đem không phải là mộng. Các người chơi tại tham lam điều khiển, thế sông trở nên càng thêm điên cuồng, bởi vì các người chơi nhân số đông đảo. Tử linh đại quân trực tiếp bị hướng rối loạn đầu trận tuyến. Ngay cả công kích thiết tấu cũng bị làm rối loạn. Bất quá, có khô lâu thánh vương này siêu cấp boss, tử linh đại quân trận hình lại lần nữa làm thành một đoàn. Đem các người chơi từng đợt rồi lại từng đợt công kích tất cả đều ngăn cản hạ xuống. Không có một hồi, tử linh thi hài cùng người chơi thi thể cửa hàng dày đặc một tầng. Tràng diện này, quá mức lừng lẫy. Bất quá, để cho Tô Nhiên cảm thấy châm chọc là, các người chơi thế công quá phận tán, cũng không có thiếu trực tiếp bỏ qua công kích, đương trường nhặt lên trang bị, thế cho nên những cao giai đó tử linh, cũng không có xuất hiện nhiều tổn thất lớn, chỉ cần trung kiên lực lượng vẫn tồn tại, những cái này người chơi liền khỏi phải nghĩ đến có ngày tốt lành qua. Quả nhiên, tại tử linh binh sĩ cường thế phản công, các người chơi đã chết một chi tiết lại một chi tiết. Thi thể bầy trên mặt đất thành một đầu dài long. Bất luận những cái này người chơi như thế nào nỗ lực, cũng không thể ngăn cản những cái này tử linh đại quân bộ pháp. Rốt cục tới, khô lâu thánh vương hoàn thành nó lần này trường chinh, thành công chui vào đi thông hắc ám thâm nguyên truyền tống môn. Cứ như vậy một lát công phu, tử vong người chơi số lượng rõ ràng đạt đến 7.650. Cũng chính là, vừa rồi điên cuồng chém giết tình cảnh, đã chết đi hơn 7.000 người. Tô Nhiên quả thật không thể tin được mắt của mình. Đương nhiên, các người chơi tử vong càng nhiều, Tô Nhiên liền càng cao hứng. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Theo hắn, nếu lấy cái tốc độ này tiếp tục giữ vững, trận chiến tranh ngày hạ xuống, rất có thể hoàn thành 100.000 thi thể mục tiêu. Ha ha, đây quả thực không muốn quá thoải mái. Nhìn xem này mảnh lớn người chơi thi thể, Tô Nhiên ánh mắt lộ ra thịt đau thần xác. Những thi thể này nếu toàn bộ đều về chính mình, kia có chuyển hóa bao nhiêu kết tinh a, lãng phí. Trần trụi lãng phí, không có biện pháp, đại cục làm trọng, Tô Nhiên trực tiếp bỏ qua những cái này mê người thi thể. Thừa dịp hiện tại ẩn thân trạng thái còn chưa tiêu thất, theo người chơi tạp bài quân trà trộn vào hắc ám thâm nguyên, vụng trộm đánh cắp lấy người chơi tử vong số lượng. Hắc ám thâm nguyên, ta, khô lâu thánh vương lúc này, tử linh tộc đàn còn không mau mau hiện thân. Tại tiến nhập hắc ám thâm nguyên, khô lâu thánh vương làm chuyện thứ nhất chính là ngửa mặt một tiếng giống giận vang lên. Sóng âm giống như là một quả tạc đạn, ầm ầm bộc phát ra, gợn sóng trong chớp mắt bao trùm tất cả thâm nguyên, liền bên người tử linh đều hơi bị run rẩy, đầu lâu thượng đều lộ ra thần sắc thống khổ, ngọa táo, dọa lão tử nhảy dựng, không có việc gì càn rỡ gào to cái gì, đây là boss cuối cùng vùng vẫy, các huynh đệ, chúng ta rốt cục tới nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Đều thêm chút sức, tranh thủ toàn diệt những cái này chết tiệt khô lâu. Ha ha ha, trả lại tự xưng khô lâu thánh vương, đại gia ta còn là nhân hoàng đâu, xem ai thổi qua ai, bọn này tử linh cũng thật là ngu ngốc, lại tiến vào hắc ám thâm nguyên trong. Đây chính là ngõ cụt, chỉ cần chúng ta đem truyền tống môn phong tỏa lại, tới trước bắt rùa trong hũ. Nhìn bọn này tử linh chạy đi đâu? Vị huynh đài này nói đúng, thắng lợi thiên xứng đúng là vẫn còn hướng chúng ta nghiêng. Mọi người trả lại thất thần làm gì vậy? Đều giết cho ta giết giết, đại đao của ta cũng đã khát khao khó nhịn, các người chơi kích động tâm tình biểu hiện là phát huy tác dụng vô cùng. Trong mắt sát ý cùng tham lam cũng đã không được che giấu. Không biết ai hô một tiếng, triệt để đốt lên bọn họ trong nội tâm cỗ này xúc động. Nhao nhao thẳng hướng này chi tử linh đại quân, chiến tranh, lại lần nữa khai hỏa, bầu không khí trở nên nóng lên, rất nhanh. Hắc ám thâm nguyên bên trong tấu nổi lên dồn dập tổ khúc nhạc. Kịch liệt và cao ngang, các người chơi đang công kích ngoài. Ngoài ý muốn phát hiện, này khó đối phó nhất khô lâu thánh vương. Lại ngu ngốc đứng ở chỗ cũ, tựa như một tòa pho tượng vẫn không nhúc nhích. Đây càng là đã kích thích các người chơi thần kinh, phát ra càng thêm điên cuồng. Tử linh đại quân tại mất đi khô lâu thánh vương chỉ huy. Trong chớp mắt rối loạn đầu trận tuyến, này tiêu so sánh, cuối cùng bị người chơi chiếm thượng phong. Chiến đấu tiếp tục không bao lâu, khô lâu chiến tướng cũng đã tử quang, liền cao giai khô lâu đều xuất hiện không nhỏ tử thương. Trên mặt đất, tuôn ra chiến lợi phẩm cũng đã cửa hàng dày đặc một tầng. Nhưng bây giờ các người chơi cũng đã giết đỏ cả mắt rồi. Gầm rú lấy thẳng hướng bên người tử linh. Toàn thân cao thấp đều lộ ra điên cuồng. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu những thấy tiền sáng mắt đó người chơi. Tại người khác đối kháng tử linh đại quân thời điểm, bọn họ đều tại kia vùi đầu nhặt lên trang bị, tuyệt không quan tâm ánh mắt ngoại nhân. Đám người kia cách làm, nhắm chúng càng nhiều người chơi nóng nảy nhãn, thật vất vả bạo ra chiến lợi phẩm, dựa vào cái gì bị bọn họ nhặt đây? Kết quả là, càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập nhặt trang bị hàng ngũ. Tử linh đại quân thừa cơ phản kích, trong chớp mắt đem các người chơi khổ tâm kiến tạo hài lòng thế cục kích tan tành. Lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, trên mặt đất người chơi thi thể lại lần nữa biến nhiều. Nhưng mà, ở nơi này tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Từng đạo khác thường thanh âm truyền tới, tiếng vang càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng rõ ràng, thậm chí ngay cả trên chiến trường tiếng chém giết cũng không thể che giấu ở cả mặt đất đều đi theo chấn động lên. Ken két, xẹt xẹt xẹt, tiếng vang liên tiếp thành mảnh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn họ này vừa nhìn không sao, tất cả đều là hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì bọn họ thấy được, đếm không hết khô lâu từ thâm nguyên chỗ hắc ám đi ra. Mang theo nồng nặc sát ý, hướng của bọn hắn vây công mà đến. Ngoạ tào, nơi nào đến nhiều như vậy khô lâu? Này hắc ám thâm nguyên bên trong tử linh, chẳng lẽ lại đều khuynh xào xuất động? Dựa vào, hệ thống đây là tại ăn gian. Này trả lại để cho chúng ta đánh như thế nào? Chạy mau, đáng giận, thiếu một ít liền có thể thành công. Hiện tại chạy trốn, cũng chỉ có thể là thất bại trong gang tấc. Bọn này người chơi tại nhìn thấy hải lượng tử linh, triệt để hỏng mất, nhao nhao buông tha cho công kích ý niệm trong đầu, vội vàng vàng hướng phía truyền tống môn bỏ chạy. Ngu xuẩn nhân loại, hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn. Khô lâu thánh vương trong mắt khôi phục thần quang, cao cao nhảy lên, trong tay đại hòm quan tài xích giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tại khí thế ngưng tụ tới cực điểm, tựa như một khỏa lưu tinh đồng dạng. Đột nhiên đập vào trên mặt đất, oanh, cùng với một tiếng vang thật lớn, đại hòm quan tài xích nện trên mặt đất, phương viên 20 mét ở trong mặt đất đột nhiên lõm hạ xuống. Ở đây đại bộ phận người chơi đều đã gặp phải đại lượng tổn thương. Vô pháp khống chế thân thể, nhao nhao té ngã trên đất, tử linh đại quân thừa cơ nhào tới, trực tiếp đem bọn này người chơi bao vây lại, bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát. Không có một chút thời gian, những cái này người chơi đã bị thanh lý không còn, thi thể chất đầy cả cái hố to. Cách chương.